mà Thế Đại trở về. Chương 532, đến liều mạng thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm trùng điệp vỗ vỗ Lôi Xà bả vai, ngữ khí thâm trầm, đối phương là trăm tên dị chủng, các ngươi cẩn thận. Hắn biết, lần này nhiệm vụ đối thành lập bất quá 2 tháng dụ địch tiểu đội tới nói quá gian khổ. Đối nhóm này mới vừa vặn huấn luyện kết thúc, vẫn còn chưa qua một lần tránh thức thực chiến tân binh tới nói. Quá khó khăn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lôi Xà lớn tiếng trả lời. Dụ địch tiểu đội tất cả mọi người đứng thẳng tắp, lẳng lặng đối Sở Hàm được một cái tiêu chuẩn đến cực hạn quân lễ. Bọn họ hết thảy 30 người. Trong mắt bắn ra lấy vô cùng kiên nghị thần sắc. Bọn họ là dụ địch tiểu đội. Nhiệm vụ bọn họ gian khổ lại tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ cần vì toàn thể nanh sói chiến đoàn trì hoãn ra thời gian. Nhưng, bọn họ nghĩa bất dung từ. 3. Sở Hàm lấy tối cao trưởng quan thân phận. Đối dụ địch tiểu đội về một cái đồng dạng tiêu chuẩn đến cực hạn quân lễ. Trong mắt của hắn mang theo rất đa tình tự. Có nhắc nhở cũng có không đành lòng. Tất cả mọi người sững sờ. Sững sờ qua về sau. Ở đây 200 tên lính cùng 20 người sát vũ chiến đội toàn thể nhân viên. Đều hướng về dụ địch tiểu đội cúi chào. Bọn họ đã từ Sở Hàm trong mắt tâm tình rất phức tạp rất rõ ràng thấy rõ. Dụ địch tiểu đội chuyến đi này. Chỉ sợ không cách nào lại toàn viên trở về. Sẽ chết người. Mà còn lại người thì là muốn tại trong vòng 2 canh giờ tiêu diệt 1 vạn zombie quần. Đồng thời chạy về đối phó dị chủng chiến trường chính. Nanh sói chiến đoàn, đến tránh thức cần liều chết chém giết thời điểm. Dụ địch tiểu đội rời đi về sau. Số lớn zombie đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Càng ngày càng nhiều zombie từ đằng xa dây leo địa gào thét mà đến. Zombie bên trong tựa hồ cũng có được pháo hôi. Đại lượng cấp thấp zombie phía trước. Hậu phương zombie cấp bậc tầng tầng gia tăng. Hơn 1000 cấp 3 zombie tại số lượng cao đến 8000 zombie quần về sau. Từng con nhe răng trợn mắt diện mục khủng bố dọa người. Quảng cáo, tại về sau cũng là hơn 500 đầu cấp 4 zombie. Cao lớn uy mãnh khuôn mặt đáng ghét. Không có chút nào thị giác dày đặc đồng tử lộ ra một cỗ phách lối lại bạo ngược tâm tình. Mà 200 đầu cấp 5 zombie đã hoàn toàn mở ra trí tuệ cùng tư duy. Chúng nó không có nhe răng trợn mắt. Không có từ biến hóa trong con ngươi bộc lộ zombie phải có bạo ngược tâm tình. Chúng nó nhãn cầu giống như là hai khỏa to lớn pha lê đạn châu. Phản lấy ánh sáng, đã hình thành một tầng cứng rắn màng bảo hộ. Phổ thông súng bắn tỉa vô pháp xuyên thấu. Chúng nó thảnh thơi đi tại đội ngũ sau cùng. Tựa hồ mang theo cao ngạo trêu tức nụ cười. Xoát, Tu La chiến phủ hắc mang đột nhiên chớp động. Hắc sắc gợn sóng từ lưỡi búa thượng tầng tầng dập dờn mà ra. Đứng tất cả mọi người phía trước nhất Sở Hàm hai con ngươi cuồn cuộn sóng ngầm. Nhìn qua chính diện vọt tới số lớn zombie quần. Trầm ổn vô cùng mệnh lệnh đã thốt ra. Sát vũ chiến đội thành viên 18 người nghe lệnh. Tại, sát vũ chiến đội không có gì ngoài chính phó hai tên đội trưởng bên ngoài sở hữu thành viên ra khỏi hàng. Thập bát xong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm. Vũ khí trong tay nắm chặt. Vòng quanh chiến thuật tiếp tục. Phụ trách 8000 đầu cấp thấp zombie thuận kim đồng hồ mang chạy. Sở Hàm thanh âm ung dung không vội. Dù là đối diện zombie quần đã không đến 200 mét. Hắn y nguyên vững vàng trấn trụ tràng diện. Thứ nhất đến thứ 20 tiểu đội. Nghịch kim đồng hồ tiếp tục tiến hành vòng quanh chiến thuật. Vâng, 200 tên lính cùng kêu lên trả lời. Trước đó 1 vạn đầu zombie bọn họ liền là dựa vào cái này chiến thuật giết chết 6000 đầu. Giờ phút này bất quá nhiều 2000. Chỉ cần zombie cấp bậc không cao hơn cấp 3. Bọn họ liền có thể làm được. Chiến dịch phó chỉ huy Cố Lương Thần. Sở Hàm thanh âm lại tiếp tục. Phía trước đập vào mặt zombie quần đã không đến 100 mét. Tại, Cố Lương Thần quên đi tất cả. Toàn thân tâm đầu nhập trận chiến đấu này. 8000 đầu zombie đồ sát chiến dịch chỉ huy giao cho ngươi. Sở Hàm không chút do dự hạ lệnh. Dù là hắn biết Cố Lương Thần giờ phút này đối với hắn cũng không hoàn toàn trung tâm. Nhưng trừ hắn, Toàn bộ nanh sói chiến đoàn chỉ có Cố Lương Thần có cái này khống chàng năng lực. Tuân lệnh, Cố Lương Thần trầm giọng trả lời. Quyền đầu nắm chặt, sát vũ chiến đội đội trưởng Từ Phong, phó đội trưởng Lý Tất Phong, Sở Hàm lần nữa lên tiếng. Tại, Từ Phong trong tay kim thương đột nhiên lóe ra quang mang. Lý Tất Phong đại đao ở bên, mặt lộ vẻ hung sát. Hai người phụ trách 200 đầu cấp 5 zombie. Sở Hàm lẳng lặng phun ra câu nói này. Từ Phong là lục giai đỉnh phong tiến hóa giả. Lý Tất Phong vì cấp 5 đỉnh phong tiến hóa giả. Hai người bọn họ tại toàn bộ nanh sói chiến đoàn bên trong chiến lực mạnh nhất. Cấp 5 zombie quần cũng chỉ có giao cho bọn hắn mới có thể giải quyết. Tuân lệnh, Từ Phong cùng Lý Tất Phong cùng kêu lên trả lời. Nghĩa bất dung từ, giờ phút này phía trước zombie quần đã cách bọn họ không đến 50 mét. Sát vũ chiến đội thành viên đã tại không có đội trưởng cùng phó đội trưởng tình huống dưới. Bắt đầu tiến vào dẫn dụ zombie kéo cừu hận mang chạy trạng thái. 20 cái tiểu đội 200 người cũng tiến vào nghịch kim đồng hồ vòng quanh trạng thái. Chỉ còn chờ zombie tiến vào vòng ngoài một tầng sau bắt đầu chém giết. Từ Phong cùng Lý Tất Phong cũng bắt đầu đem mục tiêu liếc về phía zombie quần tối hậu phương cái kia 200 đầu cấp 5 zombie. Chỉ là tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hàm. Tất cả mọi người trong mắt mang theo hỏi thăm cùng lo nghĩ. Còn lại 500 đầu cấp 4 zombie cùng hơn 1000 đầu cấp 3 zombie như thế nào giải quyết? Còn lại zombie, ta tới. Sở Hàm thanh âm bình tĩnh mà ra. 500 đầu cấp 4 zombie. Hơn 1000 đầu cấp 3 zombie. Hết thảy 1500 đầu cao giai zombie. Sở Hàm một mình phụ trách. Đây chính là trận này zombie đồ sát run thuật. Đây chính là chàng chiến dịch này mỗi người phân bố. Đây chính là hắn có khả năng nghĩ đến duy nhất trong thời gian ngắn nhất giải quyết cái này 1 vạn đầu zombie biện pháp. Đồng thời khó đối phó nhất đại lượng cao giai zombie. Sở Hàm cũng duy nhất một lần toàn bộ nắm ở phía bên mình. Quảng cáo, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Bao quát Từ Phong đều ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía Sở Hàm. Hắn muốn một người đối phó nhiều như vậy cao giai zombie. Cái này như thế nào mới có thể làm đến? Sở Hàm không có cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Tối cao trưởng quan mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Hết thảy đều là mệnh lệnh không phải tại cùng bọn hắn thương lượng. Trong tay hắn tu la chiến phủ giơ lên. Cấp 4 tốc độ thiên phú đột nhiên bạo phát. Hướng về trung gian đoạn cao giai zombie quần chính là vọt lên. Chiến, Sở Hàm gầm lên giận dữ. Đại chiến bắt đầu. Chiến, tất cả mọi người bộc phát ra. Tại chính mình phụ trách trên cương vị song mắt đỏ bừng. Nội tâm tâm tình mang theo bạo ngược giết hại dâng trào. Từ Phong cùng Lý Tất Phong cấp bậc cao nhất tốc độ nhanh nhất. Vọt thẳng đến zombie quần tối hậu phương. Vũ khí phối hợp với cực hạn tăng vọt sinh mệnh ba động hung hăng đối những này cấp 5 zombie vung ra. Dù là mạnh hơn đối phó nhiều như vậy cao giai zombie cũng phải thời gian. Bọn họ muốn làm không chỉ có là giết sạch cái này 200 đầu cấp 5 zombie. Càng là muốn đem những này zombie ngăn chặn. Không thể để cho bọn họ tiến vào vòng quanh chiến trường. Không thể cho hắn giết zombie đội ngũ tạo thành nguy hiểm. Sở Hàm cũng là trong nháy mắt tốc độ tăng vọt, vững vàng ngăn tại hơn 1000 cao giai zombie trước mặt. Hắn đứng tại chiến trường trung ương nhất, phía trước là 1500 đầu cao giai zombie, phía sau là 8000 đầu zombie quần chiến trường. Hắn đồng dạng không chỉ có muốn giết, còn muốn một mực đem chính mình chiến trường khống chế tại mảnh này phương vị. Phụ trách 8000 đầu zombie đầu to còn lại nanh sói chiến đoàn thành viên càng là trong lòng kìm nén một cỗ khí. Sở Hàm trưởng quan một người ôm lấy nhiều như vậy cao giai zombie. Dụ địch tiểu đội ôm lấy dị chủng đội ngũ thời gian trì hoãn. Sát vũ chiến đội hai tên chính phó đội trưởng càng là ôm lấy toàn bộ cấp 5 zombie. Bọn họ tuyệt đối không thể lãng phí quý giá này thời gian cùng bọn chiến hữu liều mạng. Nhất định muốn mau chóng đem cái này 8000 đầu zombie đều tiêu diệt. Bọn này xúc sinh, chịu chết đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?